Học viện Vampire, Vampire Royal 2. Chương 9, các cô là của bọn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện này được bao bọc bởi các hàng rào chắn chặt chẽ và chắc chắn. Bên trong học viện với những khu được phân chia rõ ràng cho vampire dòng thuần cao quý và vampire bình thường. Khu dành cho vampire cao quý được xây với nhiều vật liệu quý hiếm và chắc chắn nhất với nhiều kiểu trang trí độc đáo và sang trọng. Phía sau học viện còn có cả một khuôn viên lớn và rộng. Ở đó tập trung rất nhiều loài cây và hoa quý hiếm nhất. Cũng là những loài đẹp nhất. Bọn nó càng đi sâu vào càng bất ngờ vì học viện rất đẹp rồi một lúc sau. Khi tụi nó quay lại thì thấy hàng loạt phèn nữ bu lại xung quanh bọn hắn, khiến bọn hắn muốn ngạt thở. Ngài Gen, hôm nay ngài có khỏe không ạ? Một đám nữ bu lấy tên Gen. Gen không trả lời mà chỉ dựa người vào tường, thưởng thức dòng nhạc piano trên tai phone. Ngài dây, em. Chúng em có rất nhiều cuốn tiểu thuyết và sách cổ hay mà chúng em đã siêu tầm được. Ngài có muộn nhận nó không ạ? Một đám nữ cầm trên tay những quyển tiểu thuyết và sách cổ nổi tiếng trên tay vây quanh dây. Mong rằng ngài ấy có thể nhận những quyển sách ấy. Ngài Hiro đẹp trai quá. Một đám con gái. Đứa nào đứa nấy nổi hình trái tim. Phụt máu mũi vì thích. Chấm. Ngài Su. Ngài có muốn nếm thử báng kem em làm không? GT. LT. Ngài Akai. Ngài hút máu em đi ạ. Hàng loạt fan nữ cuồng lên vì bọn hắn mà cả học viện rối tung cả lên. Hai. Jin thở dài. Đứng tựa lưng vào tường nghĩ ngợi. Đẹp trai quá chi rồi khổ. Yui nói. Bọn hắn thu hút phái nữ ghê thiệt. Yêu cô bó tay than thở. Đẹp quá cũng khổ. Haru cười nói được một lúc. Dây quay về phái bọn nó nói. Jin, cô sẽ học chung với Gen nên cô sẽ đi theo anh ta. Haru, cô đi với Su. Yêu cô thì đi với Hiro. Akiko đi với Akai. Còn cô, con nhỏ kia đi theo tôi. Dây nói xong, chỉ tay về phía Yui rồi quay lưng đi một mạch. Gen trở về lớp, Jin cũng đành đuổi theo anh. Chậm lại một chút, Jin vừa chạy vừa thở dốc. Anh có nghe không vậy? Cô giận dữ, còn Gen thì thấy vậy liền mỉm cười nhẹ rồi quay đi. Đi vào lớp, Jin cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn cô như muốn nuốt chửng. Nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng. Không quan tâm đến. Nhưng trong lòng lại có cảm giác lo sợ. Thấy như vậy, Gen liền lên tiếng. Cô gái ấy là của ta. Những ánh nhìn về cô dường như không còn nữa. Sau khi nghe được những lời đó từ Gen, cô khó hiểu vô cùng. Cô thành của anh ta khi nào? Và tại sao anh ta lại nói vậy? Ý anh ta là gì? Giờ học cứ thế trôi qua rất nhanh. Lớp của cô đã xong và rời khỏi trường. Sau giờ học kết thúc, Jin luôn bám theo Gen nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Không muốn chết thì đi chỗ khác. Dù vậy nhưng cô vẫn bám theo anh tới một cái hồ ở trong khuôn viên của trường. Vào đúng 12 giờ, các vampire dòng thuần sẽ mất kiểm soát cơn khát của mình và có thể hút hết máu của mọi người để thỏa mãn cơn khát. Bỗng Gen dừng lại, đôi mắt đỏ rực sáng lên. Cơn khát khiến anh không thể nào kiểm soát được. Ra khỏi đây nhanh, anh quát lên, vẫn cố gắng kìm chế lại. Jin vẫn không rời đi. Không hiểu sao chân cô lại không nhúc nhích được. Cô hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì Gen bỗng đẩy cô xuống nước. Anh càng ngày càng mất kiểm soát. Nó khiến anh không thể nào kiềm chế lại được. Gen, cứu, tôi, khụ khụ, tôi cây ếch, ông biết. Bơi, Jin ngòi lên vì bị sặc nước. Ích, xin anh, làm ơn, cứ, u tôi. Jin bắt đầu chìm dần. Gen hoảng hốt nhảy xuống nước. Jin, Gen bắt lấy cánh tay của cô. Ôm chặt cơ thể cô. Khuôn mặt ấy vẫn nhắm nghiền. Chợt cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đặt lên môi mình. Ánh mắt dần dần mở ra. Gen, anh đang hôn cô sao? Jin càng mở to mắt của mình ra. Bàn tay mạnh mẽ ấy giữ chặt cô trong lòng. Ánh mắt hé sự mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Một bên áo của cô được cởi ra, lộ làn da trắng không tì vết và bờ vai mịn màng làm anh thêm kích thích. Khẽ cắn vào cổ cô, máu cô như một liều thuốc phiện khiến anh không ngừng hút. Jin khẽ nhăn mặt, nhưng vì cô có thể chịu đựng được nên nó cũng không đau lắm. Hôn lên bờ vai ấy, khẽ cắn nhẹ nhàng vào chiếc cổ trắng nõn của cô. Những giọt máu hòa lẫn vào cùng với nước. Cô ôm chặt lấy cổ Jin, ánh mắt hé lên sự đau đớn. Nhưng vì những giọt máu của cô khiến anh không thể ngừng được. Máu của Jin làm anh không kiểm soát được. Một lúc sau, anh đưa Jin lên bờ. Chiếc áo sơ mi của Jin vẫn hở ra. Mái tóc cô ướt sũng. Jin sặc nước. Cô vẫn ở trong lòng của Jin. Ánh mắt tím thẫn thờ nhìn xuống dưới. Làm tốt lắm. Máu của cô đã mê mẩn được ta. Jin, Jin nói rồi đi vào bờ rồi vứt chiếc khăn cho cô rồi đeo tai phone bỏ đi. Jin ngồi lại, khẽ chạm vào môi của mình. Jin, anh ta đã hôn mình ư? Không thể nào, còn nhiều điều chờ đợi cô đấy. Jin, cách chương.